Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 408, ta cũng muốn cùng cha mẹ thân ái. Góc truyện audio.com. Chấm, có điều, ba là, nhất định sẽ khá hơn. Các ngươi còn có hay không khác nguyện vọng đâu? Không có rồi. Ba tên tiểu gia hỏa lắc đầu, cùng kêu lên nói ra. Bọn họ ào ào biểu thị tại ba triệt để tốt trước. Bọn họ không cần bất luận cái gì nguyện vọng. Mụ, đêm qua ta ngủ cảm giác thời điểm. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại hướng Quan Âm nương nương cầu nguyện nha. Tam bảo càng là nãi thanh nãi khí nói lấy. Ba hôm nay khẳng định sẽ khá hơn một chút đi. Ta còn hướng Quan Âm nương nương nói. Mụ cũng phải thật tốt à, không muốn sinh bệnh nha. Hướng Quan Âm nương nương cầu nguyện. Phải là của ta duyên cớ đi. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Đường Du Mẫn nhẹ nói đến. Ta trong mấy ngày qua mỗi ngày đều sẽ trong nhà. Bái bai Bồ Tát, thay Tiểu Hiên cái đứa bé kia cầu phúc. Lúc đó bị bọn nhỏ thấy được. Hỏi ta đang làm cái gì? Ta thì cùng bọn hắn nói. Còn có ta nha. Đại bảo cao giơ cao lên tay. Nằm trên giường nói chuyện Quan Âm nương nương không nghe được. Ta có vụng trộm đứng lên. Đến Quan Âm nương nương trước mặt nói chuyện với nàng nha. Đại bảo chỉ bị Đường Du Mẫn. Mời về nhà tôn này bày đặt tải trên kệ nhỏ nhắn tượng Quan Âm. Thế mà nói được nửa câu thời điểm. Đại bảo bỗng nhiên che miệng. Bởi vì hắn nói lỡ miệng. Nghe nói như thế. Dương Tử Di là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn lấy đại bảo. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này cảm giác không cố gắng ngủ. Thế mà vụng trộm đứng lên. Chỉ bất quá nha. Dù sao đây là hài tử có ý tốt. Nàng cũng không nói thêm gì. Bận rộn sau một ngày. Cảm thấy mệt mỏi Dương Tử Di. Đẩy cửa thư phòng ra. Trong thư phòng. Phát hiện lão công đang ngồi ở trên xe lăn. Cúi đầu xem sách. Dương Tử Di rón rén đi qua. Tận lực để cho mình không muốn phát ra tạp âm. Chỉ bất quá. Lâm Hiên lại làm sao có thể không phát hiện được nàng đi tới đây. Tại Dương Tử Di vừa một sau khi vào cửa. Lâm Hiên liền ngửi được trên người nàng đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm. Quảng cáo. Thâm thúy đôi mắt hơi nheo lại. Lâm Hiên để quyển sách xuống. Ngẩng đầu đối Dương Tử Di cười nói. Mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dương Tử Di gật gật đầu. Theo lời đi đến Lâm Hiên bên người. Hàng đầu nhẹ nhàng theo tựa vào đầu vai của hắn. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào. Trên bản sách cái kia bản mở ra trên sách. Dương Tử Di mi đầu nhất thời thì hơi nhíu lại. Lão công ngươi tại dưỡng thương trong lúc đó. Cũng không cần đọc sách làm bút ký. Ngươi bây giờ nha. Thật tốt dưỡng thương. Là đủ rồi. Ta à, đây không phải nhàm chán nha. Mỗi ngày ngồi trên ghế. Cũng chỉ có thể đọc sách giết thời gian. Thế nhưng là, ngươi làm những thứ này bút ký. Không phải cũng rất hao tâm tốn sức sao? Dương Tử Di phủi liếc một chút bút ký. Phát hiện phía trên đều là liên quan tới một số kiến thức khoa học kỹ thuật bút ký. Chính mình nhìn lấy đều có chút đau đầu. Chớ nói chi là lão công. Cái này ngược lại sẽ không. Ta phát hiện có thật nhiều. Tại bình thường không nghĩ tới tri thức. Bây giờ có thể thật tốt tĩnh dưỡng. Ở cái này trong căn phòng an tĩnh. Đến là có thể nghĩ ra không ít đến. Cho nên ta liền đem ta nghĩ những cái kia. Tất cả đều ghi xuống. Lão công, người thật lợi hại. Bất quá nha. Hiện tại cũng không cần xem sách. Nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta tâm sự thôi. Ta bồi lão công ngươi thư giãn. Hạ tâm tình. Ngay tại hai vợ chồng trong thư phòng vuốt ve an ủi thời điểm. Trong phòng khách, ba tên tiểu gia hỏa đã tại Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn chiếu cố dưới. Bắt đầu chuẩn bị ngủ cảm giác á chỉ là. Còn không có cho ba nói ngủ ngon nha. Đang chuẩn bị lên giường thời điểm. Đại bảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó ba đứa hài tử lập tức đạt đạt chạy ra phòng ngủ. Hướng lấy thư phòng đi đến. Kết quả vừa tới gần cửa thư phòng. Bọn nhỏ liền từ trong khe cửa truyền đến trong thanh âm. Phát giác cha mẹ tựa hồ muốn nói thì thầm đâu. Ngó giáo giác ba tên tiểu gia hỏa. Tại cửa ra vào khe hở bên trong. Lén lút hướng bên trong nhìn qua. Ồ, cha mẹ tại thân ái. Bà ngoại nói ba ba. Mụ mụ thân ái thời điểm. Không thể quấy nhiễu đạt. Ta cũng muốn cùng ba ba. Mụ mụ, lũ tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu. Sau cùng thế mà cũng không biết là làm sao một cái não mạch kín. Một trận a thương lượng về sau. Bọn họ chạy tới trong phòng khách. Lúc này, Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn cũng dự định ngủ. Trong phòng khách ngoại trừ ba đứa hài tử. Cũng chỉ có Kashiko. Chú ý tới bọn nhỏ xuất hiện. Kashiko vẫy vẫy đuôi. Meo một tiếng. Xuỵt. Meo meo. Không thể meo meo nha. Đại Bảo vội vàng làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó Đại Bảo tìm tới cái chén trống không. Nhị Bảo lật tìm ra trà nôn bánh. Tam Bảo chuyển đi ra một cái kéo. Ba ba trước kia là như vậy làm đi. Trước dùng cây kéo cắt bỏ một chút trà nôn đi vào. Tại Nhị Bảo chỉ huy phía dưới Tam Bảo cẩn thận dùng cây kéo. Đối với Đại Bảo tay trùng trà bánh liền cắt đi xuống. Két, hơn phân nửa trà bánh rơi trên mặt đất. Ai nha rơi mất, không sao, không quan hệ, nhặt lên là có thể. Lũ tiểu gia hỏa đem trà bánh nhặt lên. Tam Bảo còn đặc biệt có ý tứ thổi thổi. Lúc này mới đem trà bánh để vào trong chén. Ta tới, đến đón lấy cái kia ta rồi. Nhị Bảo tiếp nhận cái chén không? Đạt đạt chạy đến máy đun nước bên cạnh. Bọn nhỏ có thể chưa từng có chính mình dùng máy đun nước. Ngược lại mạnh nước, bất quá bọn hắn nhìn đại nhân thao tác qua rất nhiều lần. Bởi vậy Nhị Bảo biết, chỉ cần đè xuống cái kia tròn trịa cái nút, chờ một chút liền sẽ có nước nóng ra ngoài rồi. Nàng đệm lên mũi chân, nỗ lực vươn tay, đối với nước nóng chốt mở, liền đè xuống, máy đun nước bắt đầu vận hành. Ào ào ào, tất lạp lạp. Nước nóng ủng ục ục theo miệng nước chảy ra. Ai nha, còn không có thả ly ly đi lên. Nhanh điểm, nghe được Đại Bảo nói như vậy. Nhị Bảo vội vàng đem cái ly tiếp cận đi. Kết quả, tiểu gia hỏa không cẩn thận. Tay bị nóng đến. Quảng cáo, đau đớn để Nhị Bảo khống chế bàn ở buông tay ra. Lắp trà bánh cái ly nhất thời rơi trên mặt đất. Bọn nhỏ bị hoảng sợ mộng. Một bên Kashiko meo một tiếng. Liền xông lại. Trên nửa đường thả người nhảy lên. Thân thể lướt qua máy đun nước mà qua. Nho nhỏ mèo hạt dưa tại nước nóng việt vỗ một cái. Nhất thời đem nước nóng cho đóng lại. Sau đó, nó cũng không quay đầu lại hướng lấy thư phòng phương hướng chạy tới. Đại tiểu thư, thế nào? Người hầu gái nghe thấy động tĩnh, theo một bên khác đi tới. Khi thấy mặt đất phía trên có một cái ly, còn có không ít lá trà, thậm chí đại tiểu thư tay, còn có chút hồng hồng. Người hầu gái liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tì tì, Nhị Bảo tay bị nước nóng nóng đến. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến người hầu gái tì tì tới, nhất thời cúi đầu, Đại Bảo nói một câu. Các ngươi đừng đụng máy đun nước. Trước qua bên kia ngồi xuống. Ta đi lấy y dược dương. Người hầu gái để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon. Sau đó đi trước cầm y dược dương. Từ Ninh công quán bên trong. Sẽ chuẩn bị y dược dương. Chính là vì phòng ngừa bình thường Từ Ninh công quán bên trong người. Thụ thương cái gì? Vết thương nhẹ mà nói. Có thể dùng y dược dương đến xử lý. Ngô, lão công, người thương còn chưa xong mà. Lần trước không phải cũng là dạng này nha. Thật là không có chút nào đàng hoàng. Đang chuẩn bị trưởng thành một phen hai vợ chồng. Chợt thấy phòng cửa bị đẩy ra. Kashiko vẩy chuồn mất một tiếng chui đi vào. Kashiko, Thế nào? Nhìn đến Kashiko đột nhiên chạy vào. Lâm Hiên mi đầu lập tức nhăn lại tới. Mèo con chạy đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước mặt. Ngẩng đầu liền bắt đầu meo meo kêu lên. Bảo bảo ra chuyện rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.